Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Bí mật của Kỳ Dũng. Lục sắc thuốc nước, màu sắc càng ngày càng nhạt, thẳng đến trở nên trong suốt lúc Kỳ Dũng mới từ đá lớn trong vạc bò ra, thay một bộ quần áo sau. Hắn ở trên không trên đất đứng một cái hình ý tam thể thức. Thấy tình hình này, trong lòng Trần Vũ thầm nói, hắn làm sao sẽ tam thể thức? Chẳng lẽ hắn là từ địa cầu bên kia chuyển kiếp tới? Chỉ bằng vào một cái động tác, vẫn không thể xác nhận đối phương là hay không đến từ địa cầu. Sau khi cân nhắc một phen, hắn quyết định lại quan sát mấy ngày. Màn đêm buông xuống, Kỳ Dũng nằm ở trên giường ngủ. Ngày kế, mấy cái mười mấy tuổi tiểu hài chen lấn nói, Dũng ca, nhanh cho chúng ta nói Tôn Ngộ Không cố sự. Được rồi, Kỳ Dũng gật đầu một cái, mặt mày hớn hở nói về Tây Du Ký. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, người này nhất định là địa cầu bên kia chuyển kiếp tới. Chính là không biết hắn là ta đồng bào hay lại là ngoại quốc lão. Thấy đối phương nói nghe nhiều nên quen cố sự, Trần Vũ không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Ngày kế sáng sớm, một thân gia thú Kỳ Dũng một mình rời đi thôn Liệt Dương Thảo chế biến bổ nguyên dịch thuốc chủ yếu. Lại có nhiều như vậy nhất diệp thảo, tam hoa quả, thứ tốt, hái một ít thảo dược, đem để dưới đất. Kỳ Dũng chiếm một cái tam thể thức, một quyền lại một quyền đánh. Thung pháp đứng không tệ, quyền pháp khó coi. Trần Vũ nhíu mày một cái, đứng tam thể thức Kỳ Dũng, giống như một người máy một dạng lặp đi lặp lại thi triển trực quyền. Hơn một tiếng sau, hắn đứng thẳng người, lại đánh một trận bãi quyền. Chẳng lẽ hắn chỉ có thể tam thể thức, tán đả tam quyền tam chân, cũng không có học được ra? Trong lòng Trần Vũ thầm nói, tán đả tam quyền theo thứ tự là trực quyền, bãi quyền, câu quyền, tam chân chính là bên chân, bên đặng, thẳng đạp, đơn giản 6 cái chiêu thức. Kỳ Dũng cũng liền trực quyền cùng bên đặng luyện tạm được. Còn lại 2 quyền 2 chân khó coi. Đáng thương Oa Nhi, xuyên Việt đến cái thế giới này, chỉ có thể một cái hình ý tam thể thức, tán đả tam quyền tam chân, giống như cũng là tự đi mầy mò. Một khi rời đi Kỳ gia thôn cái này xa xôi sơn thôn, không biết phải bị bao nhiêu thổ dân khi dễ. Trần Vũ vừa nhìn đối phương, vừa uống vô ưu tửu. Hay, ta trên địa cầu thời điểm, làm sao lại không học võ thuật đây? Đều do Lý Thúc, nhất định phải ta luyện 2 năm tam thể thức, mới chịu dạy ta hình ý ngũ hành quyền. Nếu là không phải thường thường nói một chút tiếng Hán, có lẽ ta đã sớm đem tiếng Hán quên mất. Kỳ Dũng thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Xem ra, trước mắt tiểu gia hỏa chính là ta trên địa cầu bên kia đồng bào. Trần Vũ yên lặng cười một tiếng. Du lịch thời gian tổng cộng 10 tỷ thiên, cách du lịch kết thúc còn sớm. Hắn không gấp trợ giúp đối phương. Những năm gần đây, hắn ở xa lạ dị giới, đã từng gặp phải địa cầu đồng bào. Căn cứ đồng hương hỗ bang hỗ trợ nguyên tắc, trực tiếp giúp hắn, thật giống như không có ý gì. Ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Vũ có chút do dự bất quyết, thu đối phương làm đồ đệ. Hắn đã thu quá người xuyên Việt làm đồ đệ rồi. Giống vậy chuyện làm rất nhiều khó tránh khỏi sẽ cảm thấy chán nản. Cho đối phương tăng thực lực lên, thật giống như cũng chơi không vui. 2-3 lần liền đem đối phương biến thành cao thủ, làm sao còn chơi tiếp? Mặc hắn chiêu thức ngàn vạn, ta đều một quyền đánh bay. Trong lòng Kỳ Dũng động một cái, đi tới một cây đại thụ trước mặt, một quyền lại một quyền đánh phía thân cây. Phốc phốc phốc, thanh âm vang lên theo nhánh cây, lá cây rơi xuống đầy đất. Một lát sau, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, thân cây nứt ra đến, đại thụ té xuống đất. Bây giờ ta lực lượng sợ là có ngũ nghiêu lực. Kỳ Dũng vẻ mặt phức tạp nói, ở hoang cổ đại lục, một nghiêu lực tương đương với một tấn, một hổ lực tương đương với bách nghiêu lực, lực lượng của một con rồng tương đương với bách hổ lực. Địa khu xa xôi người bình thường thì có một nghiêu lực, một ít địa phương người bình thường nắm giữ tam nghiêu lực. A Công nói trúc cơ trọng yếu nhất, thập nghiêu trúc cơ, bách nghiêu trúc cơ, thập hổ trúc cơ, bách hổ trúc cơ, thập long trúc cơ, bách long trúc cơ, thân thể tố chất càng cao, sau này mới có thể đi càng xa. Kỳ Dũng không biết làm gì nói, năm nay 13 tuổi hắn mới chỉ có ngũ nghiêu lực, ở trước 18 tuổi, hắn có thể hay không nắm giữ thập nghiêu lực đều là một nan đề, chớ nói chi là cao không thể chạm thập long lực, thậm chí trong truyền thuyết bách long chi lực rồi, lực lượng là luyện ra, coi như không có cao cấp bổ nguyên dịch, ta cũng có thể khiêng đá lớn đúc luyện. Vừa chuyển động ý nghĩ, Kỳ Dũng khắp nơi tìm, sau mười mấy phút, hắn gánh lên một khối 3 tấn tả hữu đá lớn, dọc theo đồi chậm chạy, từng giọt mồ hôi từ trong lỗ chân lông toát ra, sền sệt cảm giác, để cho hắn bội cảm khó chịu, vì trở thành một cường giả, ta phải giữ vững, nếu muốn trước người phú quý, thì phải nhân sau chịu tội, không có hôm nay khổ nạn, nào có ngày mai huy hoàng. Yên lặng cho mình bơm hơi, Kỳ Dũng cắn răng nhịn được đau nhức cùng mệt mỏi, từng bước đi về phía trước, trên mặt đất xuất hiện từng cái sâu cạn không đồng nhất dấu chân. Thỉnh thoảng té ngã trên đất hắn, cũng không có lúc đó dừng lại, ẩn nhân trạng thái Trần Vũ, yên lặng nhìn đối phương, âm thầm khâm phục đối phương ý chí lực, không muốn, trước xem một chút cái thế giới này công pháp. Nhất niệm chi gian, vô tuyến nạp hệ thống thoáng hiện, suy nghĩ một chút sau, hắn bắt đầu cho chính mình nạp công pháp, không nghĩ tới ta lúc trước tu luyện hoang cổ thần nghiêu quyết, lại là cái thế giới này công pháp, hoang cổ thần hổ quyết mạnh hơn hoang cổ thần nghiêu quyết gấp 10 lần, hoang cổ thần long quyết lại so với hoang cổ thần hổ quyết mạnh hơn 10 lần, suy nghĩ nhiều vô ích, trước sung mãn một chút hoang cổ thần long quyết, nhìn có thể hay không gia tăng lực lượng của ta. Nhất niệm chi gian, đại hán tiền giấy giảm bớt 100 triệu. Hoang cổ thần long quyết đi đến tầng thứ nhất. Trần Vũ nhìn một chút chính mình tin tức cá nhân, phát hiện lực lượng tăng lên 415 điểm. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, dưới tình huống bình thường, hoang cổ thần long quyết tầng thứ nhất mới có thể gia tăng 500 điểm lực lượng mới đúng. Chẳng lẽ là ta tu luyện qua hoang cổ thần nghiêu quyết, giảm bớt 5 giờ lực lượng, tương đương với hoang cổ thần nghiêu quyết tầng thứ nhất, lại vừa là 1 tỷ đại hán tiền giấy đi xuống. Hắn hoang cổ thần long quyết đi đến đệ nhị tầng, lực lượng lần nữa gia tăng 990 điểm. Nhiều tiền lắm của Trần Vũ, tứ vô kỵ đạn bỏ tiền nạp, không tới 5 phút, hắn hoang cổ thần long quyết thì đến được cảnh giới tối cao. Lực lượng tổng cộng tăng lên 265-75-110-09-45 điểm, biến thành bây giờ 27-07-5-110-09-45, ước chừng tăng lên hơn 2,600 triệu điểm lực lượng. Đáng tiếc gia tăng tốc độ cùng tinh thần lực công pháp, đối với hiện tại ta tới nói, cấp bậc cũng quá kém, ngắn ngủi mấy phút, lực lượng chợt tăng hơn 50 lần, mừng rỡ trong lòng Trần Vũ, hăng hái 10 phần tìm hiểu những công pháp khác, gia tăng tinh thần lực công pháp, so ra kém Hồng Mông luyện thần quyết, liên thăng cấp mấy đều không gia tăng tinh thần lực. Gia tăng tốc độ công pháp, kém xa Kim Sí Đại Bằng chân kinh, đầy cấp mấy đều không gia tăng tốc độ, gia tăng cường độ thân thể công pháp, so với Tổ Long luyện thể quyết kém xa, vô dụng đối với ta bất kỳ hiệu quả nào. Chưa thỏa mãn Trần Vũ, lại đem một môn môn công pháp dung nhập vào Hỗn Nguyên Thiên Kinh, Hỗn Nguyên Đạp Thiên Quyết, Hỗn Nguyên Càn Khôn Chân Kinh bên trong, hơn 2,700 triệu điểm lực lượng, tương đương với 115.3700 ngũ 150.000 nhiều tấn. Đổi thành cái thế giới này Long Chi Lực cũng có 100.3537 vạn nhiều. Cả người trên dưới tràn đầy vô cùng cảm giác mạnh mẽ thấy. Để cho Trần Vũ hưng phấn, kích động không thôi. Sau bữa cơm trưa, Kỳ Dũng lần nữa tới vào trong rừng cây. Đứng trong chốc lát tam thể thức, hắn đi tới một cây đại thụ trước mặt. Một quyền bên dưới, vỏ cây nổ bay, vô số thụ diệp phiêu bay xuống. Kỳ Dũng thân hình chuyển một cái, một quyền đánh về phía một tấm lá cây. Chỉ nghe phốc một tiếng, lá cây vỡ vụn ra, thật giống như khai khiếu. Thấy đối phương lấy lá cây luyện quyền, Trần Vũ trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.